Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 14 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Lửa Đen của tác giả Trường Lê. Đại ca, hình như chúng ta bị bám đuôi rồi. Tay đàn em đang lái xe khẽ liếc vào gương chiếu hậu rồi nói với Thanh Cáo. Ngay lập tức quay lại đằng sau nhìn, Thanh cau mày. Khốn kiếp, vậy mà vẫn bị lũ khốn đó theo dõi. Hai xe đi phía sau đâu rồi? Tay tài xế trả lời. Chắc có lẽ bị chúng cắt đuôi rồi. Giờ sao hả đại ca? Có hai chiếc đang bám theo ta. Đây là khu vực đường hầm. Lát nữa sẽ đến khúc cua vắng. Giờ rằng bọn chúng sẽ ép ta ngay đoạn đó. Tuấn hỏi. Bọn nào với anh Thanh? Thanh Cáo nghiến răng. Lũ mafia Hồng Kông. Nếu chỉ là từng băng riêng lẻ thì không vấn đề. Nhưng thời gian gần đây, bọn chúng đã bắt tay với nhau với mục đích đè bẹp chúng ta. Chúng không muốn người Việt Nam sở hữu địa bàn làm ăn ở đây. Và bọn nó đang muốn giết anh. Chó chết thật. Thanh bảo đàn em cố gắng chạy nhanh, nhân lúc đường vẫn còn đông để cắt đuôi chúng. Mặt khác, Thanh rút hai khẩu súng rồi đưa cho Tuấn một khẩu. Thanh nói, cậu biết dùng thứ này chứ? Tuấn cầm súng lên rồi đáp, trước này em chưa từng dùng thứ này. Thanh cười. Đó là ở Việt Nam. Còn đây là Hồng Kông. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Lũ mafia ở đây không phải là bọn giang hồ các ké mà chúng ta đối đầu hồi xưa đâu. Vừa nói Thanh vừa lên đạn, mở chốt an toàn. Sau đó Thanh chĩa súng về phía trước rồi hất hàm ra hiệu cho Tuấn. Nhìn kỹ rồi chứ. Chỉ như vậy và đoàn. Cầm lấy đi. Dù có mạnh thế nào, nhưng đối thủ dùng súng thì cậu vẫn khó mà toàn mạng. Mafia không có khái niệm giống giang hồ. Mục đích của chúng hướng tới chỉ là kết quả cuối cùng. Hoàn thành hay không hoàn thành, kẻ chúng muốn giết còn sống hay chết. Chỉ có vậy thôi. Đừng nương tay hay mềm lòng trước họng súng. Bởi chỉ một giây thôi, cậu sẽ chết. Đến đoạn đường vắng, xe đang chạy nhanh thì bất ngờ thắng gấp lại. Cú phanh quá vội khiến cho cả Thanh Cáo lẫn Tuấn đổ dồn người về phía trước. Loạng choạng bám lấy thành ghế trước, Thanh quát. Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Tay tài xế run run giọng. Đại ca, chúng ta bị chặn đầu rồi. Ánh đèn pha soi sáng khoảng đường trước mặt, tay tài xế ấp úng nói tiếp. Là thằng Tùng một mí, thằng chó, là nó. Thanh nắm chặt khẩu súng trong tay, Thanh nhìn về kính trước. Tên đàn em lái xe nói không sai. Thằng đang đứng chắn trước ô tô chính là Tùng một mí, một trong những đàn em của Thanh Cáo. Thanh nghiến răng. Thằng chó chết, nó là tay trong cho bọn Hồng Kông. Chẳng trách lũ khốn này lại nắm rõ đường đi của ta đến vậy. Phản rồi, phản thật rồi. Tùng một mí hẩy tay ra hiệu cho đàn em xuống xe. Phía sau Tùng là hai chiếc ô tô chở 8 người. Trong số đó có cả người Việt lẫn người Hồng Kông. Đúng lúc đó, điện thoại của Thanh báo cuộc gọi. Là một đàn em trong nhóm đi đón Tuấn. Người này nói, đại ca, chúng ta gặp chuyện rồi. Đại ca cố chạy đi, bọn em sẽ cầm chân lũ Hồng Kông này lại. Thanh im lặng không nói gì mà tắt máy. Thanh quay sang Tuấn khẽ cười. Xin lỗi, anh không giúp gì được cho cậu rồi. Tuấn đáp. Bọn đuổi theo sau bị chặn lại rồi phải không? Nếu vậy thì xuống xe thôi. Quàng khẩu súng xuống ghế, Tuấn mở cửa bước ra bên ngoài. Tuấn lầm lì, bước đến trước mặt Tùng một mí. Ngay lập tức, Tùng rút súng dí thẳng vào đầu Tuấn. Tùng cười. Dạ là đại ca của chúng ta không ngại nguy hiểm chỉ để đi đón về một con chuột ướt sũng nước. Nhưng ta phải cảm ơn mày. Nếu không có mày thì lão già ấy không chịu đi xa thế này đâu. Mà nếu lão không ra khỏi địa bàn của lão, thì tao làm gì có cơ hội. Thanh cũng bước xuống xe. Thanh trợn mắt nhìn về phía Tùng. Thanh quát. Thằng chó đây. Thì ra mọi chuyện đều do mày. Tao đối xử với mày không tệ. Cho mày quản lý một phần địa bàn. Vậy mà mày dám cấu kết với Lưu Hồng Kông để lấy mạng tao. Tùng cười sảng khoái. Ông già rồi. Một lão già như ông thì không nên chiếm hết mọi thứ cho bản thân mình. Đúng. Tôi có ngày hôm nay là nhờ ông. Nhưng ông nghĩ xem. Không có thằng này thì liệu ông có kẻ chỉ điểm cho những địa bàn trọng yếu của đám giang hồ gốc Việt để mà thâu tóm chúng phải không nào? Nhưng ông lạc hậu rồi. Chúng ta đang sống nhờ trên đất của bọn nó. Nhưng ông lại không chịu hợp tác, không chịu nhún nhường mà lại chống đối. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Quan điểm của ông không còn phù hợp nữa. Vì ông mà anh em trong hội lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. Nửa năm nay, tôi muốn giết ông từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội. Hôm nay ông tự chui ra khỏi tổ. Chuẩn bị chết đi, lão già. Tuấn nhìn thẳng vào mặt Tùng, nói. Mày nói xong rồi chứ? Tùng cười mỉa. Sao? Tao nói khó nghe quá à? Mà cả mày cũng chết theo lão thôi. Chuyến đi không được như mong đợi, nhỉ? Mà tao không hiểu sao lão ta phải trực tiếp đi đón mày cơ chứ? Mày có... Rắc, cạch. Khẩu súng của Tùng rơi xuống mặt đường. Phía đằng xa, đám người của Tùng còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bản thân Tùng cũng còn chưa kịp nhận ra là cổ tay của mình đã bị bẻ gãy hẳn sang một bên. Chỉ khi mắt hắn nhìn thấy cái cổ tay của mình bị biến dạng thì hắn mới hét lên. Đau quá. Bập. Tuấn dùng ngón tay bóp chặt lấy miệng của Tùng một mí. Dùng toàn bộ sức của mình. Tuấn cứ thế dồn đẩy Tùng về phía sau. Lấy thân thể của Tùng làm lá chắn. Tuấn quá khỏe và nhanh nên đám đàn em của Tùng còn chưa kịp trở tay. Súng còn chưa kịp ngắm bắn. Thì chúng đã thấy có cái gì đó đang rơi từ trên xuống đầu mình. Đó là Tùng. Tùng bị Tuấn quẳng cả người vào đám đàn em. Dầm, dầm, phụt. Tay lái xe của Thanh Cáo cũng thuộc hàng nhanh trí. Lúc này chỉ có duy nhất xe của Thanh là đang bật đèn pha. Thấy vậy tay lái xe lập tức tắt đèn. Đoạn đường này vắng vẻ nên đèn đường có chỗ bị hỏng, chưa được tu sửa. Nên sau khi đèn pha ô tô tắt đi, cả khoảng đường trở nên tối om. Việc thay đổi ánh sáng bất ngờ cũng khiến cho đàn em của Tùng Một Mí bị bối rối. Chúng ngơ ngác nhìn xung quanh, chĩa súng về phía trước một cách vô thức. Nhưng kẻ chúng đang tìm ở đâu thì chúng không thấy. Sau cú ném vừa rồi, Tuấn khiến cho đội hình của bọn chúng nhiễu loạn. Khi rơi xuống, Tùng đè lên ba thằng đàn em, khiến cho đám này còn phải đang gượng dậy. Bốp, hự, bụp, bụp. Chẳng biết Tuấn xuất hiện từ đâu, nhưng khi bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn. Tuấn như một bóng ma ẩn hiện. Lợi dụng bóng tối, Tuấn biến mất trước mặt đối thủ, rồi bất thình lình hiện ra ngay đằng sau. Tuấn hiểu đám người này không thể nương tay, nên ra đòn nào, Tuấn đều nhằm vào những yếu huyệt để kết thúc đối thủ ngay đòn đó. Và tất nhiên trong trường hợp này thì đòn thế bẻ gãy các khớp xương của Nguyên Sư Phụ là cách hiệu quả nhất. Khi bị bẻ gãy những bộ phận giữ thăng bằng như là vai hay đầu gối, đối thủ sẽ tự mất khả năng chiến đấu. Dùng chân đá hết những khẩu súng ra xa, nằm quằn quại dưới mặt đường là Tùng cùng 8 thằng đàn em của mình. Trong đó có ba thằng người Hồng Kông đang rên rỉ bằng thứ tiếng bản xứ. Thanh Cáo và tay lái xe chỉ biết đứng nhìn mà nuốt nước bọt. Thanh Cáo đã từng được chứng kiến bản lĩnh của Tuấn. Ngày thanh trường cương sáu ngón, một mình Tuấn có thể đánh lại cả chục thằng, nhưng ít nhiều Tuấn cũng bị thương. Nhưng Tuấn của hiện tại có gì đó quá khác biệt, lạnh lùng hơn, bản lĩnh hơn mà đòn thế cũng gọn gàng hơn. Điều đó cũng đúng thôi. Tuấn của ngày xưa mới chỉ 17 tuổi, còn bây giờ Tuấn đã gần 40. Trải qua biết bao nhiêu biến cố cuộc đời, chắc chắn là Tuấn đã già đi, nhưng bản lĩnh của Tuấn thì vẫn còn nguyên vẹn, bởi đó là thứ đã ăn sâu vào máu của một kẻ điên. Lão nghe xong liền vỗ đùi hỏi ngay, đại ca một mình bẻ xương cả đám mafia đó sao? Nhưng em nhớ anh nói thầy Nguyên không hề dạy cho anh môn võ đó mà. Ông Tuấn mỉm cười. Anh nói thầy Nguyên không dạy, chứ anh đâu có nói là anh không tự học được. Chúng mày quên một điều là từ nhỏ anh đã thích học võ, nhưng chẳng ai dạy cho anh à? Anh phải lang thang khắp các võ đường để nhìn rồi học lỏm. Đúng, thầy Nguyên không dạy anh. Nhưng mỗi lần gây chiến với thầy, anh đã nắm được cơ bản. Qua một năm đầu tiên trong tù, thì anh đã dùng được những thằng gây sự với mình để luyện tập. Cuối cùng thì anh cũng thành thục ngón võ đó. Ngón đòn này sử dụng khi cận chiến vô cùng ưu thế, bởi chỉ cần chạm được vào khớp xương của đối thủ, sau đó dùng lực tay, anh có thể bẻ gãy bất cứ khúc xương nào của đối thủ. Ông Tuấn vừa nói vừa đưa bàn tay hộ pháp rắn giỏi chai sạn đầy sẹo ra phía trước rồi nắm vào, thả ra, khiến các đốt xương ngón tay kêu rôm rốp. Thế vậy Thao Chột lập tức ngồi né hẳn ra đằng sau, mà chẳng riêng Thao Chột, đám tù nhân ai cũng vội dịch lại một chút. Còn riêng Long, khỏi dịch thì Long cũng hiểu lực tay của ông Tuấn mạnh cỡ nào, bởi Long bị đấm gục chỉ sau một hít. Ông Tuấn nhìn mọi người, sao thế, không muốn nghe tiếp à? Dạ có chứ, tiếp theo thế nào à đại ca? Long hỏi. Rời khỏi hiện trường vụ ẩu đả, trên xe lúc này, ngoài Thanh Cáo, Tuấn và lái xe ra, thì đã có thêm một vị khách không mời, đó chính là Tùng Một Mí. Bỏ qua cho đám lôm côm theo voi ăn bã mía, Thanh Cáo lệnh cho Tuấn xách cổ Tùng Một Mí nhét vào cốp sau, đem về tổng hành dinh xử lý. Trên xe, Thanh Cáo nhìn Tuấn cảm kích. Hơn 20 năm trôi qua, nhưng có vẻ như bản lĩnh của cậu chỉ tăng chứ không hề giảm. Khi đón cậu ở gần khu cảng, nhìn dáng vóc của cậu so với ngày xưa có chút kém đi do tuổi đã cao. Vậy mà không ngờ, cái cách cậu hạ gục tất cả bọn chúng còn khủng khiếp hơn ngày xưa. Khá lắm, khá lắm. Tuấn đáp. Anh thấy cũng thế còn gì. Tính ra năm nay anh cũng đã ngoài 50, vậy mà vẫn giữ phong độ lắm. Thanh Cáo cười lớn. Thôi đi, biết là cậu đang nói dạ dao, nhưng tôi vẫn sướng. Thời gian đúng là không tha cho bất kỳ ai. Thực sự gặp lại cậu ngày hôm nay, trong tôi có quá nhiều cảm xúc. Buổi tối hôm đó tại bãi container, cả hai chúng ta so với thời điểm đó đã thay đổi quá nhiều. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn còn gặp lại. Có thể cậu không biết, nhưng tôi luôn coi cậu vừa là một người em, lại vừa là một người mà tôi thấy nể. Trên đường, cả hai hàn huyên rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện quá khứ đã khiến Tuấn phải đi tù và những chuyện mới xảy ra trong khoảng 2 năm trở lại đây. Thanh Cáo nghe xong thở dài. Cuộc sống luôn là như vậy. Xã hội bây giờ người ta chỉ coi trọng tiền và quyền. Bản thân tôi cũng vậy. Những năm đầu chạy trốn khỏi Việt Nam, tôi càng hiểu hơn về đạo lý này. Nếu chúng ta sinh ra đã không có quyền, thì ta phải có thật nhiều tiền. Như vậy thì dù là con người hay quyền lực, tất cả sẽ ở dưới chân ta. Chưa bao giờ là muộn. Nếu xã hội đã không muốn để cậu làm người lương thiện theo chuẩn mực của họ, thì hãy tự lương thiện theo suy nghĩ của mình. Anh sẽ giúp cậu. Nhưng có một điều anh phải nói. Muốn tồn tại ở đây, thì hãy học cách dùng súng đi. Thanh Cáo vẫn mãi là Thanh Cáo. Từng câu từng chữ trong lời nói của ông ta thấm vô cùng. Đúng vậy. Khi ở trong tù, Tuấn vẫn nghĩ chỉ cần cải tạo thật tốt, Tuấn sẽ được sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. Nhưng những gì Tuấn nghĩ chỉ là ảo tưởng. Khi đã mang danh tội phạm, trong mắt người khác, bạn mãi mãi là tội phạm. Tuấn khẽ mỉm cười. Tuấn nghĩ. Đúng vậy. Chẳng phải ngay từ khi sinh ra, mình đã chọn con đường này rồi sao? Mình sẽ chẳng thể lo được cho vợ, cho con, nếu cứ mãi hướng theo chuẩn mực của xã hội. Chẳng có xã hội nào cứ mang gia đình mình cả. Vậy thì tại sao mình lại phải quan tâm đến nó? Đây mới chính là thứ mình cần. Cầm khẩu súng lên. Tuấn lên đạn rồi chĩa thẳng súng về phía trước. Thanh Cáo nhìn Tuấn gật đầu. Rất có uy. Có vẻ như đây mới thực sự là Tuấn điên. Chào mừng cậu đến với Hồng Kông. Quay trở lại buồng giam, Long hỏi. Thằng tù một Mỹ bị xử thế nào anh? Ông Tuấn đáp. Tất nhiên, cái chết là hình phạt dành cho kẻ phản bội. Giữa bang hội, Thanh Cáo tự tay giết chết Tùng Một Mí sau khi tất cả mọi người thắp nhang cúi lại trước tượng thờ Quan Vũ. Xác của Tùng Một Mí bị nhét vào bao, đem ra, vứt giữa biển. Và anh được cất nhắc lên thay thế đúng vào vị trí của Tùng Một Mí để lại. Thao suýt xoa. Ê, đại ca ngầu quá đi. Ông Tuấn tiếp. Cũng không dễ ăn đâu. Ngay khi đại ca Thanh, à không, lúc đó ông ta không còn lấy tên Thanh Cáo nữa. Ở Hồng Kông họ gọi ông ấy là Lão Khiết. Bằng tiền bạc và quan hệ của mình, ông ta đã thay tên đổi họ. Gần như là biến thành một người với danh tính khác. Vậy cho nên ông ta mới có thể bành trướng thế lực ở Hồng Kông chỉ sau 3 năm đặt chân đến đây. Với danh tiếng ở Việt Nam trước đó, không ít những kẻ liều lĩnh vượt biên sang Hồng Kông để đầu quân cho Thanh Cáo. À, nhầm, Lão Khiết. Nghe đến đây, một trong số đám tù nhân đang ngồi nghe chuyện của Tuấn ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ồ, đại ca, Lão Khiết đó có phải tên đầy đủ là Thái Ngọc Khiết không ạ? Ông Tuấn nhìn gã vừa nói, cau mày. Đúng. Tên Hồng Kông của ông ta chính là Thái Ngọc Khiết. Nhưng sao mày biết? Gã vừa rồi lại trả lời. Em mới vào đây được 1 năm. Lúc còn ở bên ngoài, em có nghe một ông anh từ bên Hồng Kông quay về kể. Ông này nói là bên đó có một đại ca người gốc Việt nổi đình nổi đám. Tuy không phải người bản địa nhưng mà ông ấy bảo kê hầu hết những quán ăn của khu vực người Việt sinh sống. Cả những sòng bạc cá độ cho vay nặng lãi. Nhưng phải nói thế lực của Lão Khiết vô cùng đáng gờm. Và ông ta luôn đặt tự tôn dân tộc của bà con đồng bào lên trên. Nhờ có Lão Khiết mà người Việt Nam bên đó làm ăn không bị chèn ép bởi bọn xã hội đen Hồng Kông. Ông anh của em mở quán phở bên đó mà. Ông ấy còn nói thêm, trước đó 1 năm thì chưa được như vậy. Nhưng nhờ vào một đàn em từ Việt Nam sang, người này được coi là nỗi khiếp sợ đối với xã hội đen Hồng Kông hay với những kẻ muốn lật đổ Lão Khiết, chiếm địa bàn. Chẳng lẽ đó chính là... Long tròn mắt, Long lắp bắp. Chính là đại ca phải không? Ông Tuấn mỉm cười. Đúng vậy. Là một đại ca có đầu óc tính toán. Lão Khiết biết. Để mọi người phục không còn cách nào khác ngoài việc chứng tỏ bản thân. Khi anh được đề bạt vào vị trí của Tùng Một Mí, là cánh tay phải của Lão Khiết, sự tranh cãi đã xảy ra. Và để giải quyết việc này, Lão Khiết đã dùng chính Tùng Một Mí để làm bài kiểm tra. Trước khi chết, Lão Khiết tra tấn Tùng, bắt hắn phải khai ra đang liên kết với những ai, và danh sách những băng nhóm muốn chống lại Lão Khiết ấy được đưa cho anh. Trước khi đưa cho anh, Lão Khiết hỏi ai dám dẫn theo 10 người đi thanh toán từng băng một. Khi không ai dám đi, Lão Khiết đã bảo anh làm. Có tổng cộng 4 băng liên kết với Tùng Một Mí, trong đó có 3 băng là của Việt Nam, còn 1 băng là người Hồng Kông. Và anh đã chọn sửa băng nhóm Hồng Kong trước. Sau khi dẹp xong băng Hồng Kông, 3 băng người Việt kia cũng chịu chung số phận. Nhưng anh vẫn không giết người. Tất cả bọn đầu sò anh đều bắt đem về giao cho Lão Khiết. Còn kết cục của chúng cũng như từng một mí mà thôi. Anh cũng không lạ gì cách làm việc của Lão Khiết. Khi nghe Viễn kể lại, Thanh Cáo đã giết cưng sáu ngón như thế nào. Anh biết con người này có sự nhẫn tâm rất lớn. Ông ta ân oán phân minh. Với ông ta, chỉ có hai loại người. Một là bạn, và hai, chính là kẻ thù. Một khi đã coi ai là kẻ thù, ông ta sẽ giết chết người đó. So với hơn 20 năm trước, Thanh Cáo lúc ấy còn đáng sợ hơn nhiều. Cũng bởi nơi ông ta sống không còn phải là Việt Nam nữa. Nếu không nhẫn tâm, ông ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tối cái hôm đón anh chính là một ví dụ. Thanh Cáo có hỏi anh một câu. Cậu có biết tại sao tôi lại giết hết những kẻ đầu sò có liên quan đến Tùng một mắt không? Có thể chúng không đáng chết, nhưng cái chết của chúng chính là một lời cảnh báo tôi gửi đến tất cả những kẻ đang có ý định giết tôi. Không có hành động nào là vô nghĩa cả. Dù không hoàn toàn phục trước cách làm việc của Thanh Cáo, nhưng ông Tuấn cũng không thể phủ nhận rằng Thanh sai. Hơn nữa, mục đích của Tuấn khi ấy chính là kiếm tiền. Việc kiếm tiền khi ở dưới trướng của Lão Khiết không hề khó. Chỉ sau 2 tháng đầu tiên, Tuấn đã chính thức được tất cả anh em trong bang hội công nhận. Thao hỏi. Nghĩ thôi, mà em đã thấy đại ca hoành tráng trong bộ vest đen, đeo kính đen như là mấy tay mafia trong phim rồi. Đến lượt Long hỏi. Anh nói anh chỉ ở đó 1 năm, tại sao vậy ạ? Em nghĩ khi có anh, việc củng cố địa bàn của Lão Khiết không khó, và như vậy anh cũng sẽ rất nhanh kiếm được tiền. Vậy lý do tại sao như vậy ạ? Long luôn hỏi những câu hỏi đúng và trọng tâm của vấn đề. Những tên còn lại không suy nghĩ sâu sắc được như Long. Ông Tuấn đáp. Còn nhớ ban nãy anh nói, lời mà anh nói với Vân là chờ đợi anh, chỉ 1 năm sau anh sẽ thay đổi chứ. Đó là lời cuối cùng mà anh nói được với vợ của mình. Bởi chưa đến 1 năm sau, Vân đã bị tai nạn ô tô. Thằng khốn đó đã đâm chết cô ấy vì đêm hôm trước hắn uống rượu say. Sáng sớm hôm sau hắn lái xe từ Hà Nội về Hải Phòng có việc quan trọng. Ông trời không có mắt. Ngay khúc dừng đèn đỏ thì hắn đã vượt rồi đâm chết cô ấy ngay tại chỗ. Khốn nạn hơn, phải đến 2 tháng sau, khi mà anh đã có đủ tiền, thậm chí Lão Khiết còn bày tỏ ý định đưa cả ba mẹ con cô ấy sang Hồng Kông để được sống một cuộc sống tốt hơn. Mọi thủ tục giấy tờ Lão Khiết sẽ lo cả, bởi Lão Khiết cũng muốn giữ chân anh lại làm việc cho ông ta. Vậy nhưng khi anh tìm cách liên lạc về nhà thì mới biết Vân đã mất cách đấy 2 tháng. Mọi thứ lúc đó với anh như sụp đổ. Anh không biết đến cuối cùng anh làm tất cả để làm gì. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh trở lại nhà tù lần thứ 2. Nhưng dù anh đã đi tù thì anh vẫn không trả thù được cho vợ của mình. Thằng khốn đó, nó vẫn còn sống. Dầm, tất cả giật mình khi ông Tuấn vung tay đấm mạnh xuống tấm phản, khiến cho thanh gỗ nơi tấm phản bị nứt gãy. Còn Long đã hy vọng những suy đoán của mình là sai. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều đúng. Gần 3 tháng sau. Alo, lần này anh lặn hơi lâu đó nhé. Huệ nói trong điện thoại. Bên kia đầu dây, Đại vào thẳng vấn đề. Cô vẫn làm đúng như những gì tôi dặn đó chứ? Huệ cười. Hóa ra đây là lý do mà đại sát gọi cho tôi đấy à? Vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ phải mùi mẫn, hoặc ít nhiều cũng hỏi tôi có khỏe không, theo đúng phép lịch sự chứ nhỉ? Đại gằn giọng. Trả lời câu hỏi đi. Biết không thể đùa nhây được thêm, Huệ nói. Yên tâm, ông anh vàng của anh vẫn ổn. Mà phải nói là rất ổn. Hình như tôi thấy anh hơi lo xa thì phải. Anh có biết giờ trong trại Thanh Phong, tất cả tù nhân đều gọi ông ấy là đại ca rồi chứ? Bản thân tôi cũng không hiểu, người như ông ấy thì cần gì đến anh bảo vệ. Yên tâm đi, 1 tháng tôi vẫn tiếp tế đủ 2 lần theo như yêu cầu của anh. Bên cạnh đó tôi cũng cho người chú ý đến tay giám thị như anh đã dặn. Lão rất ngoan, mà hình như sắp tới lão chuẩn bị được thăng chức thì phải. Vậy nên lão ta không dám có ý đồ gì khác đâu. Mà anh lặn đi đâu gần 3 tháng? Chỉ để lại dòng tin nhắn lo liệu mọi việc cẩn thận. Anh coi tôi là gì vậy? Đại mỉm cười. Xin lỗi cô. Việc gấp của tổ chức, tôi phải thay lão nhị đi công chuyện 1 chuyến. Việc này phải giữ bí mật nên không tiện nói cho cô biết. Thời gian gần đây, phía công an Việt Nam đang phối hợp với công an các nước lân cận chú ý đến khu vực Tam Giác Vàng. Cần phải tìm con đường vận chuyển mới. Vì vậy gần 3 tháng qua tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Dâu bỏng dài lắm rồi đây này. Cảm ơn cô về tất cả. 1-2 ngày tới tôi sẽ đến gặp cô sau. Huệ nói thêm. À, còn việc này nữa. Việc lo án cho ông Tuấn gặp chút vấn đề. Lần này ông ta chịu án 6 năm, đã có 1 tiền án về tội giết người, cho nên mặc dù có đơn của nạn nhân xin giảm án, nhưng phía thi hành án vẫn chưa thể bôi trơn được. Họ nói ít nhất phải chịu 2/3 án là 4 năm. Vừa may anh về kịp. Anh tính chuyện này thế nào? Đại trả lời. 4 năm là quá lâu. Tìm mọi cách giảm xuống còn 2 năm. Tiền bạc, quan hệ, tất cả mọi thứ. Việc này trông cậy hết cả bảo cô. Huệ cau mày. Anh đùa tôi đấy à?

có sự mềm mại, thanh thoát dần hiện ra. Liêm quản giáo đã phải ngả mũ kính phục sự tài hoa của gã tù nhân trung niên đầy khó hiểu. Lão Ân như đứng chết lặng sau khi nhìn vào bức tranh gỗ. Lão không dám tin vào mắt cái thứ mà lão đang nhìn lại được tạo ra từ bàn tay của một gã tù nhân. Ông Tuấn khẽ cười rồi nói: "Bức tranh này có tên là Thăng Long. Bức tranh mang ba ý nghĩa: con rồng uốn lượn, vờn mây bay thẳng lên bầu trời tượng trưng cho tuổi rồng của người mà giám thị muốn tặng. Thăng Long còn có nghĩa là rồng bay, thể hiện sự bay cao mãi mãi của người sở hữu. Và vì người giám thị sẽ tặng bức tranh này là người Hà Nội, mà Thăng Long còn chính là kinh đô của nước Đại Việt thời Lý. Chắc chắn món quà này là độc nhất vô nhị, hy vọng không làm giám thị thấy thất vọng." Ân giám thị nuốt nước bọt nhìn ông Tuấn. Bức tranh điêu khắc đã đẹp đến mê hồn, nhưng khi nghe tên của nó lại càng ý nghĩa, càng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhìn bức tranh gỗ, một kẻ hám lợi, mưu mô, lừa lọc như ân giám thị cũng phải cúi đầu. Và đây là lần đầu tiên trong đời lão cúi đầu trước một tù nhân. Tài hoa thực sự. Thực sự cảm phục, cảm ơn cậu. Tại nhà ông Quý, bệnh tình của ông ngày càng nặng. Đã hơn một tháng nay, ông Quý nằm liệt giường sau cái chết của Vân. Ông lại càng suy sụp hơn. Một năm qua khiến trong Quý gần như kiệt sức. Suy nghĩ, đau ốm đã bào mòn đi chút sức lực cuối cùng của ông. Nằm trên giường, bị từng cơn đau hành hạ, ông Quý vẫn cố mở mắt, rồi thều thào hỏi vợ: "Thằng Nam đi học về chưa?" Bà ngoại Nam trả lời: "Hãy còn sớm mà ông, mới có 9 giờ thôi, cháu nó phải 11-12 giờ mới về. Ông cố ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé." Ông Quý dấn nước mắt, mỗi khi như vậy ông lại thương cho số phận của con gái mình. Ông nói: "Kiểu này chắc tôi không sống được bao lâu nữa bà. Bọn trẻ nó còn bé quá, rồi sau này phải làm sao? Ông trời, sao lại bất công với chúng nó thế hả bà?" Hai ông bà già, chẳng ai bảo ai, cứ thế khóc. Đột nhiên ông Quý nhớ đến Tuấn, ông nói: "Không biết bố thằng Nam giờ đang ở đâu, một năm nay không nghe tin gì của nó cả. Sau khi ly dị con Vân, nó đi đâu không ai biết." Bà ngoại Nam lau nước mắt nói: "Giờ mà ông còn nhắc đến cái thằng khốn nạn đấy làm gì? Con gái mình chết yểu, suy cho cùng cũng có lỗi của nó. Tôi không hiểu ngày xưa tại sao ông lại đồng ý để con Vân lấy nó. Vợ chết, con thì nheo nhóc, mà nó có thò mặt ra đâu." Vợ chồng ông Quý nói như vậy là bởi vì việc Tuấn đi tù không một ai biết cả. Có chăng chỉ có bố mẹ Tuấn biết. Nhưng hai ông bà bắc đoan từ xưa đến nay đâu còn coi Tuấn là con mình nữa. Có lẽ việc Tuấn vào tù lần hai, bố mẹ Tuấn cũng biết, nhưng họ giấu nhẹm đi. Còn về đằng vợ, Tuấn đi Hồng Kông cũng không ai biết. Khoảng thời gian một năm qua dần dần chẳng ai nhớ đến một gã từng cầm đầu đám trộm cắp, mà cũng chẳng ai muốn nhớ. Việc Tuấn biết Vân bị tai nạn chết cũng đều là nhờ Viễn báo tin. Mà tận hai tháng sau, khi Tuấn trở về Việt Nam, mọi chuyện đã quá muộn. Tuấn nhờ Viễn truy tìm tung tích của kẻ đã gây tai nạn dẫn đến cái chết của Vân. Nhưng lúc đó thằng gây tai nạn đã vào tù. Mà cảm tội lỗi, Tuấn không dám quay về nhà bố mẹ vợ. Cùng lúc đó thanh cáo đánh tin về. Tranh chấp địa bàn đã xảy ra. Khi Tuấn không có mặt, bản thân thanh cáo cũng bị bắn suýt mất mạng. Thanh nhắn ông Tuấn phải sang ngay. Nhưng ông Tuấn quay lại cảnh giang hồ chém giết là bởi vì muốn có tiền để chuộc lỗi với vợ con, với mọi người. Nay Vân đã chết, mọi thứ giờ đây với ông Tuấn không còn nghĩa lý gì cả. Ông Tuấn một lần nữa bỏ thanh cáo lại phía sau lưng. Tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Cuộc đời ông Tuấn lúc đó chìm vào bế tắc, không còn nơi để về, muốn nhìn các con cũng không được, bởi ông Tuấn biết bố mẹ Vân hận mình nhiều lắm. Lang thang lên Hà Nội, ông Tuấn tình cờ quen bố mẹ của chú Đại. Nghe ông Tuấn kể về cuộc đời của mình, hai ông bà không những không ghét, mà còn chịu nhận ông Tuấn làm con nuôi. Lúc đó ông Tuấn chưa biết chú Đại, mà chú Đại cũng vậy. Hai người biết nhau trong một lần ông Tuấn lái xe chở hàng cho gia đình chú Đại vào Vinh. Trên đường đi, tình cờ ông Tuấn thấy Đại bị một nhóm người truy sát. Thân ghét ỷ đông hiếp yếu, lại sẵn máu giang hồ, ông Tuấn đã cứu Đại thoát khỏi nguy hiểm. Và nhìn chiếc xe chở hàng mà ông Tuấn đang lái, cả hai mới ngỡ ra là anh em. Nhưng cuộc đời đối với ông Tuấn quá bất công, khi mà Tuấn đang tìm được mục đích sống thì biến cố một lần nữa lại xảy ra. Sau hơn 5 tháng không liên lạc, bởi từ khi về nước, ông Tuấn không muốn dây với Thanh Cáo nữa. Nhưng cuộc gọi của Viễn đã vô tình gián tiếp đẩy ông Tuấn vào tù lần hai. Viễn cũng không cố ý. Đơn giản Viễn nghĩ ông Tuấn cần biết sự thật. Và sự thật cay đắng đó chính là người lái xe đâm chết Vân và kẻ đứng ra chịu tội là hai người hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, hung thủ giết người đã bỏ tiền chạy án. Hắn để người khác chịu tội thay, còn mình vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không cần suy nghĩ nhiều, biết được thông tin, địa chỉ của Đặng Hữu Linh. Mặc dù Viễn đã cố gắng ngăn cản, nhưng lúc đó bản thân Viễn cũng biết. Chẳng có gì có thể ngăn cản được gã điên khùng này nữa. Nghe tin vợ chết, Tuấn bỏ tất cả, dù là tiền bạc danh vọng, để về nước. Phải chi thằng khốn Linh ấy chấp nhận chịu án vào tù, thì có lẽ cuộc đời của Tuấn đã khác. Nếu hắn ở trong tù, thì Tuấn không điên cuồng muốn đòi mạng hắn để tế linh hồn vợ như vậy. Nhưng cuộc sống diễn ra, không có chữ nếu. Một mình một dao, ông Tuấn phục trước cổng nhà Linh, và rồi ngay khi Linh vừa xuống xe ô tô để mở cổng, thì Tuấn lạnh lùng lao đến, dùng dao đâm thẳng vào người Linh. Nhưng khu nhà Linh nằm ở trung tâm thành phố. Tầm đó đường cũng còn rất đông người qua lại. Chí đâm chết Linh, nhưng khi Linh quay người lại thì nhát dao lại lệch khỏi tim chừng vài centimet. Mạng Linh lớn, sau nhát đâm đó Linh ngã vào trong sân. Từ bên trong nhà, hai con chó pitbull sồ ra khi ông Tuấn định lao vào bồi thêm cho Linh nhát nữa. Mọi thứ diễn ra hỗn loạn, người nhà của Linh chạy ra đóng cổng lại. Khi mà ông Tuấn vừa đâm chết một con chó bổ nhào vào người ông Tuấn, chưa giết được Linh, ông Tuấn chưa chịu dừng lại. Ông như một kẻ điên khùng, đứng bên ngoài đập phá, miệng gào thét, thằng khốn, mày đã giết vợ tao. Khi công an đến, ông Tuấn hạ dao xuống, chấp nhận bị bắt. Có thể chạy trốn, nhưng ông Tuấn không chạy. Bởi kẻ muốn giết vẫn còn sống. Linh muốn ông Tuấn phải bị khép vào khung cao nhất của tội cố ý gây thương tích với tỷ lệ thương tật trên 30%. Nhưng có lẽ được tư vấn về động cơ gây án của ông Tuấn là vì chính Linh gây ra cái chết của Vân. Nên sau cùng tòa kết án ông Tuấn 6 năm tù giam. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Phiên tòa xử ông Tuấn chỉ có bố mẹ Đại là người thân đến dự. Đại lúc ấy không có mặt ở Việt Nam. Sau nửa năm chung sống cùng bố mẹ Đại, ông Tuấn tiếp tục vào tù khi chuẩn bị bước sang tuổi 42. Người đời có thể chửi ông Tuấn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chỉ có những người trong cuộc thấu hiểu sự tình mới hiểu tại sao ông Tuấn lại làm như vậy. Một kẻ ở tù gần 10 năm trời, và bây giờ với bản án 6 năm sắp tới đây, một lần nữa đẩy con người khốn khổ ấy vào địa ngục. Khi quan tòa hỏi Tuấn có thấy hối hận về việc mình đã làm không, Tuấn trả lời một câu khiến cho tất cả những ai có mặt ở tòa phải tức tối. Có. Tôi rất hối hận. Tôi hối hận vì không thể một dao đâm chết thằng đó để trả thù cho vợ. Những tiếng la ó, tiếng chửi bới vang lên ầm ĩ trong phiên xử án. Người nhà của Đặng Hữu Linh còn đáp những gì dơ dáy bẩn thỉu nhất vào người ông Tuấn khi công an đưa ông ra xe thùng. Chỉ có bố mẹ Đại là chảy nước mắt xót thương cho ông Tuấn mà thôi. Mặc dù câu nói đó quá đỗi lạnh lùng. Ông Tuấn đi tù được 5 tháng thì ông Quý mất sau mấy tháng trời chống chịu với bệnh tật. Nam và bé Hạnh, chỉ trong một năm, hai anh em đã phải chứng kiến hai người yêu thương nhất của mình lần lượt ra đi. Hôm ông Quý mất, bà ngoại Nam ôm hai đứa cháu mà khóc đến cạn cả nước mắt. Cái Hạnh lúc đó vẫn còn quá nhỏ, nó chưa cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Nhưng thấy bà khóc, thấy anh khóc, con bé chưa đầy 4 tuổi cũng khóc òa lên. Việc bố vợ mất, nhưng ông Tuấn không hề hay biết. Trong tù, mọi thứ bị cắt liên lạc. Lúc này, ông Tuấn vẫn đang miệt mài ngày ngày dạy những tù nhân khác nghề làm mộc. Trại Thanh Phong trước kia vốn dĩ được xem là nơi giam giữ những tên tù nhân khét tiếng, những kẻ mang trọng án, trọng tội, thì nay đã thay đổi hoàn toàn. Cơ cấu công việc lao động được sắp xếp lại, lợi nhuận từ việc làm đồ gỗ vô cùng khả quan. Công việc tốt hơn, đời sống của tù nhân cũng được cải thiện. Khi tất cả đều kính phục một người thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Sau một năm, ngay đến liêm quản giáo cũng còn chưa thể tin vào những gì đã diễn ra trong trại Thay Phong một năm vừa qua. Thời điểm này, ân giám thị cũng sắp nhận quyết định thăng chức chính thức. Lão ân được thăng lên một chức vụ mà có lẽ nằm mơ, lão cũng không dám mơ tới. Và lão ân tin rằng mình có được như vậy chính là nhờ vào bức tranh gỗ điêu khắc Thăng Long của ông Tuấn. Món quà cuối cùng của lão ân trước khi rời khỏi trại giam Thanh Phong chính là một bản nhận xét để được giảm án một cách trên cả tuyệt vời. Cộng thêm bên ngoài, Huệ được lệnh của Đại, suốt một năm qua vẫn miệt mài tìm cách chạy án cho ông Tuấn, bằng mọi giá. Kết quả cuối cùng, bằng một cách không thể tin nổi, ông Tuấn chỉ còn phải lãnh án 1 năm 6 tháng tù giam. Quá ngỡ ngàng trước bản án của mình, ông Tuấn cảm kích Lão Ân vô cùng, nhưng Lão Ân nói: "Việc này bản thân tôi cũng chỉ giúp được cậu một phần nào đó thôi. Cuối cùng vẫn là nhờ người bên ngoài tích cực chạy án. Tôi sắp chuyển đi rồi, nên cũng không muốn giấu cậu làm gì. Người chạy án cho cậu chính là người em tên Đại của cậu. Quả thực bản thân tôi cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà có thể khiến bản án 6 năm xuống còn 1 năm rưỡi. Quá khủng khiếp. Nhưng nếu là bọn chúng thì chúng đúng là có cách thật. Còn 6 tháng nữa cậu sẽ ra tù. Chúc mừng cậu." Ông Tuấn lặng người đi khi nghe những lời mà Lão Ân nói. Ông Tuấn không biết phải cảm ơn Đại như thế nào. Vậy mà trong 1 năm qua, Đại có ghé thăm ông Tuấn tất cả là 3 lần, nhưng trong 3 lần đó không bao giờ Đại nhắc đến chuyện này. Hàng tháng Đại đều cho người tiếp tế cho ông Tuấn. 1 tháng sau, Lão Ân chuyển đi. Người được bổ nhiệm lên làm giám thị mới không ai khác chính là Liêm quản giáo. Suốt 1 tháng qua, ông Tuấn luôn mong đến ngày người của Đại vào tiếp tế. Không phải ông Tuấn mong đồ ăn, mà là muốn hỏi thăm xem Đại thế nào. Nhưng đã qua 1 tháng, không có ai đến tiếp tế cả. Tháng tiếp theo cũng vậy, vẫn không có người đến thăm nuôi ông Tuấn. Cô gái tên Huệ đó, kể từ khi ông Tuấn biết được bản án của mình được giảm xuống chỉ còn 1 năm 6 tháng, cô ta cũng không xuất hiện nữa. Long là người tinh ý, biết ông Tuấn đang nghĩ gì. Long hỏi: "Đại ca đang chờ người đến tiếp tế phải không? 1 năm trước đều đặn 1 tháng 2 lần. Tại sao 2 tháng nay lại không đến?" Ông Tuấn đáp: "Tự nhiên anh cảm thấy có chuyện không lành. Không biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu?" Campuchia, 22 giờ 30 phút. "Anh Đại, anh định về thật sao?" "Không ổn đâu, nếu anh về bây giờ nguy hiểm lắm. Lão Nhị dặn em không được..." Bốp. Đại tát thẳng vào mặt gã đàn em vừa nói. Đại nghiến răng, siết chặt bàn tay lại. Đại nói mà hai mắt cay xè: "Mày có biết, ta mới nhận được tin. Lão Nhị sắp chết rồi không hả? Giờ nếu tao còn trốn ở đây, há chẳng phải tao là thằng súc vật hay sao? Tao phải đi ngay trong đêm nay, đừng cản tao." Lúc này Đại đang phải chạy trốn bên Campuchia. Đại chạy hớt hải vào phòng của Lão Nhị, nhưng ngay lập tức bị người của tổ chức ngăn lại. Đại cau mày quát: "Tránh ra, chúng mày đang cản đường tao đấy." Một tên lạnh lùng trả lời: "Lệnh của bà chủ, ngoài bà chủ ra không ai được phép bước vào." Đại lao tới túm cổ thằng vừa nói. Đại trợn mắt nghiến răng: "Lũ khốn, chúng mày không nhận ra tao là ai ư? Mới có mấy tháng mà chúng mày quên đại sát này rồi hả? Tránh ra cho tao." Nghe đến danh của đại sát thì lúc này bọn chúng mới giật mình. Tên vừa rồi đang định ấp úng nói gì đó thì Bình Bạc đi tới. Bình lên tiếng: "Chú Đại về rồi đấy à? Đừng nổi giận với chúng đó. Bọn chúng là người mới, được bà chủ đưa vào trong thời gian chú không ở đây." Đưa mắt nhìn đám canh cửa, Bình Bạc tiếp: "Đây chính là đại sát, là cánh tay phải của Lão Nhị. Đừng có đắc tội, tránh hết ra đi." Lập tức bọn chúng đứng tách sang hai bên. Đại cau mày: "Người mới à? Mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bình đáp: "Để sau hãy nói. Lão Nhị đang ở trong phòng, cậu nên vào ngay đi." Linh cảm thấy sự chẳng lành, Đại mở cửa lao vào bên trong. Lúc này Phụng cũng đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc Lão Nhị. Có lẽ Phụng cũng được thông báo là Đại trở về nên thị không lấy gì làm bất ngờ. Liếc mắt nhìn Đại, Phụng nói: "Về rồi đẹp. Lão Nhị đang ốm, lẽ ra cậu phải biết giữ im lặng chứ." Vội cúi đầu chào, Đại chạy đến gần chiếc giường nơi Lão Nhị đang nằm. Lão Nhị lúc này dường như không còn sức lực, hơi thở yếu ớt. 4 tháng trước, Lão Nhị không gầy như thế này. Giờ cầm bàn tay Lão Nhị lên, Đại thấy chỉ còn da bọc xương. Nhưng Lão Nhị vẫn còn mở mắt. Nhìn thấy Đại, Lão Nhị gật đầu, rồi dùng bàn tay xương sầu ấy nắm chặt lấy tay Đại. Lão Nhị đang phải thở bằng bình oxy. Đại bàng hoàng đến rơi nước mắt. Đại gục xuống ngay thành giường rồi nức nở: "Đại ca, sao lại thế này? Trước lúc em đi, anh vẫn còn khỏe lắm mà." Phụng đáp: "Lão Nhị được xác định bị ung thư thực quản từ 2 năm trước, nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý để xạ trị. Cũng đã dùng hết tất cả mọi cách, nhưng đến giờ các tế bào ung thư đã di căn giai đoạn cuối. Chưa kể đến lần quay về Trung Quốc để giải quyết những vấn đề nội bộ trong đường dây vận chuyển xuyên quốc gia, Lão Nhị đã bị phía quân đội tổ chức vây bắt. Phải rất khó khăn Lão Nhị mới có thể chạy trốn về Việt Nam. Bởi vậy tình trạng sức khỏe của Lão Nhị lại càng biến chuyển tồi tệ hơn. Mấy tháng nay anh ấy không thể tự ăn bằng miệng mà phải dùng ống dẫn trực tiếp đưa thức ăn vào dạ dày. Vết thương do đạn bắn trúng trong cuộc tẩu thoát khỏi quân đội Trung Quốc tuy chỉ vào phần mềm, nhưng do sức đề kháng yếu, mọi chuyện đang tồi tệ hơn. Cũng không thể đưa anh ấy vào bệnh viện trong khoảng thời gian này. Đã tìm hết mọi cách." Đại nói: Chẳng phải ngày đó lão nhị nói chỉ là u lành thôi sao? Tại sao việc lão nhị quay về Trung Quốc không ai thông báo cho em? Phụng nhìn lại trả lời. Đó là do lão nhị không muốn người khác phải lo lắng về bệnh tình của anh ấy. Cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. Bản thân cậu còn đang phải chạy trốn bên Campuchia. Chính lão nhị cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trên giường bệnh, lão nhị đưa tay ra hiệu cho Phụng ra ngoài. Mặc dù miễn cưỡng nhưng Phụng cũng phải bước ra khỏi phòng. Lúc này lão nhị không thể nói được. Lão nhị ra hiệu cho Đại dựng mình ngồi dậy. Nhìn Đại, lão nhị khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Có lẽ ông ta mừng vì Đại vẫn bình an và thấy mãn nguyện. Khi trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy Đại. Đặt tay vào ngực của mình rồi áp bàn tay đó vào ngực của Đại. Ý lão nhị muốn nói. Dù tao có chết, nhưng mày vẫn phải sống. Tiếp đó, lão nhị chỉ tay về phía kệ sách. Ý muốn nói Đại đi đến đó. Khi Đại chạm tay vào quyển sách mà lão nhị chỉ thì lão nhị gật đầu ra hiệu cho Đại lấy quyển sách đó. Tiếp tục, lão nhị dùng hành động hướng dẫn Đại tìm và mở ngăn bí mật được giấu sau kệ sách. Dùng 10 đầu ngón tay, lão nhị thể hiện cho Đại biết mã số để mở cái ngăn đó. Khi ngăn bí mật được mở ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ. Lão nhị hầy tay ra hiệu cho Đại bảo lấy chiếc hộp gỗ đó ra. Tiếp đó trả lại mọi thứ trở về nguyên vị trí cũ. Cầm chiếc hộp đến bên giường, Đại mở hộp. Bên trong hộp chính là một nửa của miếng ngọc Đại bảo, là vật báo gia truyền. Đại hiểu tầm quan trọng cũng như sức ảnh hưởng của miếng ngọc này. Bao năm nay, thế lực của lão nhị ở Việt Nam được liên kết chặt chẽ với khu vực Tam Giác Vàng. Và người đứng đầu Tam Giác Vàng chính là Lão Tam, em trai của lão nhị. Lão Tam làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, dù là anh em, nhưng nếu người được cử đến không đem theo miếng ngọc Đại bảo này, thì không bao giờ ông ấy tiếp chuyện. Thậm chí còn coi đó là kẻ thù. Nói cách khác, Ngọc Đại Bảo chính là biểu tượng gắn kết hai huynh đệ họ lại với nhau. Nhìn thấy nửa miếng ngọc kia như nhìn thấy người. Cầm miếng ngọc, lão nhị đặt vào tay của Đại rồi khép những ngón tay của Đại nắm chặt miếng ngọc lại. Cuối cùng lão nhị chỉ tay vào người mình trước, sau đó chỉ vào Đại. Ý của lão nhị chính là mày sẽ thay thế tao. Bước ra khỏi phòng của lão nhị. Ngay khi Đại đi ra thì lập tức Phụng đi vào. Nhìn Đại một lượt từ trên xuống dưới, Phụng không giấu giếm. Lão nhị có nói gì với cậu không? Sau vài giây im lặng, Đại trả lời. Không, lão nhị đâu có nói được. Tất nhiên Đại hiểu câu nói, câu hỏi của Phụng mang một ý nghĩa khác. Nhưng lúc này Đại không biết phải làm thế nào cả. Lão nhị vẫn còn đang nằm trên giường. Mấy tháng qua cũng xảy ra nhiều chuyện. Nội bộ gia đình vốn dĩ đã rất rối ren, Đại không muốn tình trạng xảy ra xấu hơn. Đại cúi đầu chào Phụng rồi bỏ đi. Đi qua sảnh, Đại đang định lên xe, thì từ phía sau gốc cây gần chỗ Đại đỗ xe, có một giọng nói cất lên. Có vẻ như cậu mới là người được chọn. Là giọng của Bình Bạc. Lão ta đã đợi Đại từ trước. Đại cố gắng giả bộ. Là anh Bình sao? Tại sao anh phải lén lút như vậy? Anh nói gì? Tôi không hiểu. Bình Bạc mỉm cười. Tôi tưởng cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ. Mà không, người thông minh như cậu chắc chắn phải nhận ra vấn đề này từ rất lâu rồi. Chỉ có điều cậu không bao giờ nghĩ đến vị trí đó, nên coi nó là bình thường mà thôi. Chính vì điều này mà ông chủ đã lựa chọn cậu, chứ không phải cô ta. Đại cau mày. Anh Bình, anh là người nắm rõ luật của tổ chức nhất. Những lời anh đang nói nãy giờ, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Nhưng nếu còn tiếp tục, tôi không tha cho anh đâu. Bình cười khẩy. Vậy sao? Thôi được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng luật do người đứng đầu đề ra, và tất nhiên nó sẽ thay đổi nếu như người khác lên nắm quyền. Việc tôi đứng đây để đợi cậu, không phải nghe cậu giảng luật. Chắc chắn cậu cũng nhận thấy, nội bộ gia đình từ khi cậu đi đã thay đổi. Đến một thằng lính quèn mà cũng dám cản mặt đại sát. Nực cười quá, phải không nào? Chào cậu. Đại nắm chặt hai bàn tay rồi bước lên xe. Bình Bạc nói không sai. Hắn ta tầm ngầm, nhưng từng lời, từng chữ, trong từng câu nói của hắn, cứ như nắm bắt hết được tất cả mọi chuyện. Ngay sau cái chết của lão nhị, nội bộ tổ chức đã lập tức dậy sóng. Khi mà giữa Đại, cánh tay phải của lão nhị và Phụng, vợ của lão nhị, đưa ra hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau về cách tổ chức đám tang cho lão nhị. Đại muốn mọi việc diễn ra trong thầm lặng. Thậm chí việc chôn cất lão nhị phải được diễn ra một cách bí mật. Và Đại đề xuất đưa lão nhị về quê nhà bên Trung Quốc để an táng. Nhưng Phụng thì không. Phụng muốn tất cả những anh em xã hội, tất cả những kẻ đứng đầu dưới sự bảo hộ của tổ chức phải đến dự đám tang.